Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Tiêu Cửu Diêm, là ta Quan Hy không cần ngươi. Quan Hy lấy tay bối hung hăng lau một chút ánh mắt. Cũng không đi quản vẫn lưu cái không ngừng nước mắt. Nàng chậm rãi theo cửu gia trên người đứng dậy. Chậm rãi đứng lên, nàng đem chính mình vừa rồi không biết liêm sỉ hướng lên trên lạp bạch tê đi xuống đến. Sửa sang lại một chút quần áo, xoay người hướng thư phòng ngoại đi, đi rồi vài bước, Quan Hy tiểu thân thể dừng một chút, nàng lại lộn trở lại, theo quán ba lý mang tới được hoa quả đao còn đặt lên bàn. Nàng vốn, còn muốn kia đao, bức cửu ra đi vào khuôn khổ, cũng là rất thiên chân, Quan Hy cầm lấy kia đem hoa quả đao, mạnh cắm ở trước mặt trên bàn, nàng dùng lực, mộc chất cái bàn. Vết đao lập luận sắc ồn ào, Quan Hy ánh mắt sưng đỏ giống trích con thỏ. Đối với Tiêu Cửu Diêm chậm rãi nói, cửu gia, trong khoảng thời gian này nhận được ngài nhiều hơn chiếu cố. Ta lừa ngài là ta không tốt, thật có lỗi, nàng khóc giảng giải thích mà nói. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng ở khóc lại cường chống tiểu bộ dáng. Bạc thần vừa động muốn nói gì, Quan Hy lại bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Nước mắt vẫn là không có nghe, ngữ khí lại trở nên cường ngạnh đứng lên, mang theo khóc nức nở nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội giải thích, ta mới sẽ không giải thích. Ngươi không thích ta, thích Cố Văn Khê, chỉ có thể nói minh ngươi ánh mắt không tốt, mắt mù nam nhân, ta mới không cần. Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy hút hấp cái mũi, cường chống khí thế tiếp tục nói, vốn ta thay Cố Văn Khê gả lại đây. Chính là tình yếu với ngươi ly hôn, ngươi cho là ngươi thực thảo nhân thích không? Mau 30 tuổi đại thúc một cái, ta mới không hiếm lạ, ta bộ dạng xinh đẹp lại tuổi trẻ, hiếu tìm cái gì dạng bạn trai không có a? Lại tuổi trẻ lại xuất ở trên giường có năng lực giải khóa rất nhiều tư thế tiểu thịt tươi một đống. Đều đang chờ ta, ta mới một chút cũng không hiếm lạ ngươi, nếu Quan Hy không khóc giảng những lời này. Kia đại khái nghe đứng lên hội còn có một nửa thuyết phục lực. Nhưng là nàng biên khóc biên giảng, hốc mắt hồng hồng, sẽ chỉ làm nhân nhìn đau lòng. Tiêu Cửu Diêm đóng hạ ánh mắt, vô cùng tối đen đáy mắt có biến hóa. Hắn thấp giọng nói, Quan Hy, ngươi đừng khóc, phía trước hắn liền phát hiện. Nàng vừa khóc hắn trong lòng liền sét đánh trời mưa, trong lòng một chỗ hội đau. Hiện tại cho dù biết nàng không phải hắn muốn kết hôn nhân. Kia một chỗ đau cũng không thiếu. Quan Hy nghe xong, cũng là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng gần từng tiếng nói, Tiêu Cửu Diêm, nói cho ngươi, ngươi lựa chọn Cố Văn Khê. Ta liền với ngươi không có gì Quan Hy. Ta uống rượu ngươi không xen vào. Ta muốn khóc ngươi cũng không xen vào. Ta làm cái gì, ngươi toàn con mẹ nó không xen vào. Tiêu Cửu Diêm cau mày. Lẳng lặng nhìn khóc không giống dạng con gái. Quan Hy mạnh rút ra kia đem hoa quả đao. Xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm. Nói, Tiêu Cửu Diêm, từ giờ trở đi, ta nói cho ngươi, không phải ngươi không cần ta Quan Hy, là ta Quan Hy không cần ngươi. Nàng nói xong, giơ lên tiểu bạch thủ. Đối với Tiêu Cửu Diêm so với trong đó chỉ, xoay người rời đi, Tiêu Cửu Diêm. Hắn nhìn Quan Hy rời đi bóng dáng, tối đen màu sắc như tĩnh thủy thâm lưu. Quan Hy ra thư phòng, vừa rồi tưởng nhẫn lại không nhịn xuống nước mắt, hiện tại lập tức không chịu khống chế. Nước mắt không được đi xuống điệu, rơi lệ đầy mặt, nàng ở cửa thư phòng khẩu đứng trong chốc lát, trong lòng còn đang suy nghĩ cửu gia có thể hay không đi ra. Trong lòng vụng trộm khát vọng. Kỳ thật làm sao có vừa rồi ở thư phòng bên trong cùng cửu gia nói như vậy tiêu sái đâu. Nhưng là đợi vài phần chung, càng vừa rồi cửu gia không trả lời giống nhau. Hiện ở sau người thư phòng cũng là không có gì động tĩnh. Quan Hy đóng hạ ánh mắt, thật dài lông mi đều bị nước mắt thấm ướt. Nàng nở nụ cười, Quan Hy a Quan Hy, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Có cái gì hảo chờ. Cửu gia đáp án đã muốn thanh thanh sở sở rõ ràng. Nàng lúc này lại nghĩ tới cửu gia chưa từng có nói với nàng quá ta yêu ngươi. Cho dù là ta thích ngươi, cũng đều chưa từng có nói qua. Nên, hết hy vọng, Quan Hy nâng lên thủ. MU bàn tay hung hăng xoa xoa ánh mắt, lại hút hấp cái mũi nhỏ. Đi trước tranh nàng cùng cửu ra phòng, mở đầu giường ngăn kéo cầm cái này nọ, lại đem phòng góc cái kia một thước rất cao long miêu ôm chầm mang theo. Sau đó hướng dưới lầu đi đến, lầu một phòng khách, Tiêu Cảnh Minh đối Đường Dục chiêu đãi cẩn thận, trong chốc lát hỏi Đường Dục ngươi khát không khát, Đường Dục ngươi có muốn ăn hay không hoa quả, Đường Dục ngươi muốn hay không đến phần ăn khuya, đem Đường Dục khiến cho thực phiền. Này Tiêu gia đại thiếu gia, thật là cái xa điêu. Quan Hy lên lầu tìm cửu gia, mau một giờ, Tiêu Cảnh Minh cùng Đường Dục chụp vào một giờ gần như. Bất quá này quá trình, đều là Tiêu Cảnh Minh tự hài, Đường Dục đều là lãnh băng hé ra mặt không để ý tới hắn. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy này gần như bộ cũng không sai biệt lắm. Nên tiến hành bước tiếp theo, hắn xuất ra di động, nói với Đường Dục, Đường Dục, ngươi có thể hay không đem ngươi muội muội vi tín hiệu cho ta một cái bái. Đường Dục lúc này rốt cục cho Tiêu Cảnh Minh một cái phiền chán ánh mắt. Tiêu đại thiếu, ngươi thực phiền, có thể hay không im lặng. Tiêu Cảnh Minh ngượng ngùng, nhưng lập tức lại tỉnh lại. Đường Dục, ngươi đem Duyệt Duyệt vi tín hiệu cho ta, ta sẽ không phiền ngươi a, nằm mơ. Tiêu Cảnh Minh, đi, bạch bộ gần như, Tiêu Cảnh Minh còn muốn đang nói cái gì. Lúc này, hắn khóe mắt dư quang nhìn đến Quan Hy đang từ thang lầu xuống dưới. Hắn vội vàng đứng lên, hỏi Tiểu Thẩm, ngươi cùng cửu thúc đàm thế nào? Quan Hy còn không có trả lời. Tiêu Cảnh Minh chỉ biết tình huống khả năng không tốt lắm. Bởi vì Quan Hy toàn bộ hốc mắt đều là hồng, hung hăng đã khóc bộ dáng. Hơn nữa, cửu thúc cũng không có cùng đi ra. Tiêu Cảnh Minh ánh mắt tảo nhìn thoáng qua Quan Hy cầm trong tay rối. Kia đem Quan Hy mang vào hoa quả đao cũng trên tay nàng. Tiêu Cảnh Minh chần chờ hỏi, cửu thúc, còn tại sinh khí, vừa rồi Tiểu Thẩm đi lên tìm cửu thúc, xác định không có máu tươi đương trường. Quan Hy nói, quản hắn có tức hay không? Tiêu cửu diêm, ta thao hắn đại gia. Tiêu Cảnh Minh, Tiểu Thẩm thượng đi xem đi, bị cái gì kích thích? Hướng quản gia, còn có ở một bên người hầu. Tiểu thái thái cư nhiên bạo thô khẩu. Tiểu Thẩm, ngươi làm sao vậy? Tiêu Cảnh Minh thật cẩn thận hỏi. Tiểu thái thái, ngài làm sao vậy? Hướng quản gia đồng thời cũng hỏi. Không có gì, Quan Hy nâng thủ nhu nhu ánh mắt. Khóc nhiều lắm, phát đau, nàng ánh mắt dừng ở hướng quản gia trên người. Thấp giọng nói, hướng thúc. Ta về sau sẽ không là Tiêu gia thái thái. Ngài không cần như vậy xưng hô ta, dừng một chút. Nàng còn nói, ta đi trước, một đoạn này thời gian. Cảm ơn hướng thúc các ngài chiếu cố. Quan Hy nói xong, đối với hướng quản gia cùng ở phòng khách người hầu xoay người cúi mình vái chào. Hướng quản gia lúc này liền hiểu được cửu gia lựa chọn. Lão nhân gia thần giật giật, hắn muốn nói gì? Cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài tức, thái thái, về sau người yếu chiếu cố dường như mình. Quan Hy cười cười, nói, hảo, chiếu cố dường như mình, này có cái gì khó, ở cô nhi viện, ở quan gia, ở cố gia, ở Tiêu gia, nàng vẫn đều hảo hảo, chính là, cảm thấy nhanh nhất nhạc ngày, là ở Tiêu gia mà thôi, thật sự, rất khoái nhạc, thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Hết chương.